Vạn Dạ Chi Chủ, chương 156, thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì? Tam Điện Hạ như thế nào? Bất động hả? Tính phòng lên, phản ứng của mọi người càng kịch liệt. Ngay tại vừa mới Tam Hoàng Tử còn đè nặng Ninh Minh tại đánh, giống như là mèo trêu đùa hí lộng lấy con chuột cũng không vội lấy giết mà muốn chậm rãi tra tấn, phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng đột nhiên ở giữa thế cục tựu đã xảy ra nghịch chuyển. Tam Hoàng Tử rõ ràng đột nhiên cứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Tam Điện Hạ, Huyền Vũ Viện cái kia chút ít đệ tử, hô to lên. Chẳng lẽ nói, những cái kia ngồi phịch ở trên mặt đất đánh bà cầu, đột nhiên thoáng cái nhảy bắn lên kia trường cảnh cùng với xác chết vùng dậy đồng dạng, thiếu chút nữa không có đem ngoại nhân cho hù đến. Chỉ thấy, trên lôi đài, Ninh Minh thân hình đã tàn phá không chịu nổi, nhưng giờ phút này lại một quyền oanh tại Tam Hoàng Tử trên mặt. Thứ hai tuấn lãng khuôn mặt lập tức bị đánh như tử, ngũ quan vặn vẹo, máu tươi từ khẩu, trong mũi chảy ra. Tạch, đồng thời, thậm chí còn có một khỏa bạch sắc hàm răng đều bay ra. Nằm rãnh, đánh cho xinh đẹp, á hát, lập tức mấy cái đánh bạc cầu hưng phấn mà kêu to. Cái này một cuống họng, lập tức hấp dẫn đã đến hơn 10 đạo giết ánh mắt của người. Lập tức mấy người kia thân thể run rẩy thoáng cái cũng không dám lại nói lung tung. Trên lôi đài, giờ phút này, Ninh Minh thở hổn hển, trong cơ thể sớm được ép khô được triệt để, cả người đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Một quyền đánh ra, Ninh Minh mình cũng bị phản chấn được té lăn quay trên mặt đất. Bất quá, hắn có địa khôi cái này một thần kỹ. Không người nào biết chính là, Ninh Minh cùng đại địa tiếp xúc thân mật bờ mông, giờ phút này đang tại hấp thu một cổ như suối chảy năng lượng. Tuy nhiên không cách nào cùng Diêu Quang Tinh chi lực đánh đồng, nhưng hơi chút khôi phục trong chốc lát miễn cưỡng vẫn có thể một lần nữa đứng lên. Thằng này, Ninh Minh một bên khôi phục thể lực một bên nhìn xem đứng ở tại chỗ Tam Hoàng Tử âm thầm cắn răng. Đối phương đạt được Diêu Quang Tinh gia trì về sau, thân thể xác thực biến thái được vô cùng. Cái kia da mặt dày chính mình vừa rồi một quyền đánh tiếp rõ ràng còn bị phản chấn được ngã ở trên mặt đất. Nhưng Tam Hoàng Tử cho dù lại cứng rắn, trên mặt đã trúng một quyền đó cũng là không dễ chịu. Cái này không, hàm răng đều bị đánh rớt trên mặt đất. Mặt khác, quảng cáo, chí mạng nhất chính là Tam Hoàng Tử giờ phút này giống như là thiếu một hồn một phách kinh ngạc địa đứng tại nguyên chỗ, đánh mất đối với ngoại giới cảm giác. Rất nhanh, Ninh Minh hơi chút khôi phục một ít thể lực về sau, một lần nữa đứng người lên cũng vươn tay phải. Tạch Tam Hoàng Tử cái cổ bị hắn bắt lấy, xương cổ truyền ra một đạo tiếng vang. Vừa loáng ở giữa toàn trường khiếp sợ âm thanh lại lần nữa vang lên. Trước mắt bao người, cái kia ngoại viện Ninh Minh véo lấy Tam Hoàng Tử cổ, năm ngón tay dùng sức cũng hướng phía bên bờ lôi đài phóng đi. Tràng diện thập phần tàn bạo, tràn đầy tâm huyết cùng bạo lực. Xôn xao, một màn này cũng lại lần nữa nhấc lên biển gầm giống như âm thanh chiều. Mà ngay cả mấy cái tam phẩm cảnh đại lão, lúc này cũng mắt choáng váng. Lâm Thương, ngươi, thả nước, trong đó một cái tóc dài bồng bềnh bạch y nam tử, mở miệng hỏi. Lâm Thương là Diêu Quang Tinh tam phẩm cảnh đại năng, vừa rồi là Tam Hoàng Tử gia trì tinh thần chi lực cái vị kia. Hắn tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu sao dám vụng trộm ra tay chân, cái kia không có đạo lý a hát, bạch y nam tử lại nói. Đã có Diêu Quang Tinh gia trì Tam Điện Hạ như thế nào sẽ bị đánh cho. Còn lại mà nói, hắn còn có chút không tốt hình dung. Lâm Thương nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, theo lão phu kinh nghiệm đến xem Tam Điện Hạ tựa hồ như là chúng tinh thần loại thần thông. Tinh thần loại thần thông, lời vừa nói ra, bạch y nam tử cũng có chút ngoài ý muốn rồi, cũng suy tư bắt đầu. Bên kia, Tam Hoàng Tử bỗng nhiên đồng tử giật giật bờ môi gian nan địa khải hợp. Cái gì, còn không đợi hắn phản ứng. Ninh Minh đột nhiên túm ở cổ của hắn, như là vung mạnh lấy một cái gậy gộc trực tiếp cho hắn ngã ở trên mặt đất. Bành, Tam Hoàng Tử cùng mặt đất đã đến cái tiếp xúc thân mật, khá tốt có Diêu Quang Tinh gia trì, bằng không toàn thân xương cốt cũng phải bị chấn đã tê dần. Sau một khắc Ninh Minh lại cao cao giơ lên nắm tay phải, mạnh mà tựu là một quyền đánh cho xuống dưới. Tam Hoàng Tử cái ót giống như là bị đạn pháo oanh trúng đồng dạng, vốn cũng không phải là rất rõ ràng ý thức giờ phút này đầu óc lại lật giang ngược lại biển. Mà bắt đầu, đồng thời, trong hoàng hốt Tam Hoàng Tử phảng phất lại nhìn thấy một cái đen kịt thủ trưởng, phô thiên cái địa đè ép xuống. Trong lòng bàn tay, có một cái tinh hồng sắc quỷ mắt rõ ràng còn tại nháy, lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Thực cho rằng tiểu gia ta chỉ là cái mãng phu, Ninh Minh hung dữ nói lấy cũng đặt ở Tam Hoàng Tử trên người, một quyền oanh nện ở trên mặt của đối phương. Lời nói như thế, mà Ninh Minh trong mắt đã sinh ra sát cơ. Không tệ, hắn vận dụng quỷ giác cái này một cấm kỵ thần thông. Cái này một cấm kỵ thần thông, vốn là vũ sư tinh pháp tắc. Là lúc trước chính mình theo nhiễu sóng sau đích thạch bác viễn trên người hấp thu lấy được, có thể đem tu sĩ tinh thần kéo vào huyễn cảnh chính giữa. Cái này một thần thông tác dụng có thể so sánh tam hoàng tử long ý quyền lớn hơn. Mà trước mắt bao người, có lẽ ngoại nhân trong lúc nhất thời còn phát giác không đi ra, nhưng đợi tam hoàng tử thức tỉnh qua đi, nhất định sẽ nói ra cái này một chuyện. Đến lúc đó, chính mình nên phải như thế nào giải thích cái này một cấm kỵ thần thông? Cần phải là giết tam hoàng tử, chỉ sợ phiền toái cũng sẽ không biết tiểu. Ninh Minh có chút do dự, nhưng động tác có thể không mang theo hàm hồ, một quyền đón lấy một quyền, phảng phất thiên ma lưu tinh quyền đồng dạng, đem tam hoàng tử đánh cho đầu đầy là huyết. Trong lúc đó, Ninh Minh mắt phải tối sầm, thiếu chút nữa té ngã trên đất, đồng thời đại não truyền đến một đạo như tê liệt đau đớn. Đó là tam hoàng tử tại tinh thần thế giới dãy giụa phản kháng. Đáng chết, Ninh Minh cắn răng, phát hiện mình muốn vây khốn đối phương tinh thần còn có chút khó khăn. Như vậy trạng thái chỉ sợ tiếp tục không được thời gian quá dài. Lập tức Ninh Minh rốt cục không hề do dự, trong mắt hiện lên một vòng đáng sợ sát cơ, năm ngón tay hiện lên chảo cho đến chảo phá tam hoàng tử cái cổ. Nhưng vào lúc này, vèo, một vòng như lưu tinh hồ quang, đột nhiên xuyên thủng Ninh Minh thủ trưởng, huyết nhục nghiền nát. Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại. Khá lắm dã thú đồng dạng tiểu tử, người đang còn muốn chúng ta trước mặt giết người hay sao? Thật sự là thật to gan, cách đó không xa, một đạo ẩn chứa giận dữ thanh âm vang lên. Đó là, tam phẩm cảnh đại năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Ninh Minh sẽ hiểu, mình muốn tại bốn viện thi đấu thượng giết người cơ bản không có khả năng. Lại để cho tam hoàng tử nhiễu sóng, sau một khắc Ninh Minh trái tim lại kịch liệt nhảy lên bắt đầu. Hắn nhìn xem trên mặt đất tam hoàng tử, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu công tác chuẩn bị. Không được, nhưng rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Phải biết rằng, Dạ Kiêu tồn tại đã bị Đại Chu Vương triều cao tầng biết hiểu, mà Dạ Kiêu có được lệnh tu sĩ phát sinh nhiễu sóng cái này một năng lực cơ bản cũng biết. Nếu như tam hoàng tử tại lúc này đã xảy ra nhiễu sóng quá mức trùng hợp chính mình rất khó thoát được liên quan. Chỉ có thể nghĩ biện pháp lập quỷ giáp cái này một thần thông lý do. Ninh Minh chậm rãi đứng dậy, nhìn xem hôn mê tại địa tam hoàng tử ánh mắt âm trầm. Hoặc là nói, đang âm thầm giải quyết hết thằng này, quảng cáo. Cùng lúc đó, từng vị thiên khu viện tu sĩ đã bay xuống, cũng nâng nổi lên bị đánh được người tàn tật dạng tam hoàng tử. Quá độc ác a, trông thấy tam hoàng tử thương thế về sau, mọi người khó có thể tin nhìn mắt Ninh Minh. Có thể trên thực tế, Ninh Minh lúc này cũng rất là thảm trọng, lòa lồ tại bên ngoài nửa người trên, lồng ngực lõm một khối, đồng thời còn tràn đầy máu tươi. Bất quá, cái này theo Tây Lĩnh đến thiếu niên đứng tại cuối cùng. Mặt trời chiều ngã về Tây, hỏa diễm sắc phát sáng, chiếu rọi một phương thiên mạc. Trên không, 11 khỏa khổng lồ tinh cầu, riêng phần mình thần bí phi phàm tô đậm ra tuyệt mỹ tiên cảnh. Vạn chúng chú mục phía dưới. Trên lôi đài, Ninh Minh dáng người đứng thẳng, hắn ngẩng lên đầu, dưới tóc đen mắt phải, phun đầy huyết, khinh thường bốn phương tám hướng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không có tiếng hoan hô, mà ngay cả tinh quang đều có chút ảm đạm, không có người nghĩ đến một màn này. Tam điện hạ, bị cái này ngoại viện Ninh Minh, đánh bại, sau một hồi, một cái huyền vũ viện đệ tử nhìn xem bị mang ra hiện trường tam hoàng tử, mới thất thần địa lẩm bẩm nói. Giỏi quá, đúng lúc này, một đạo đáng yêu thiếu nữ âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Đó là Ninh Giao, hắn theo trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem Ninh Minh, một người là hắn ủng hộ thanh âm vang vọng tại vắng vẻ trong thiên địa. Trên lôi đài, cái kia vết thương chồng chất thiếu niên cũng rốt cục lộ ra tiểu ý, sau một khắc Ninh Minh lại quay đầu, nhìn về phía này tòa lầu các phương hướng. Đại Minh Hầu, lúc này lại sẽ là tâm tình gì? Đi nha, sắp trời đã tối, hoàng đế bỗng nhiên đứng người lên, nhàn nhạt nói câu. Chung quanh, những đại chu đó quan viên tất cả đều nội tâm run lên. Bệ hạ là một cái hỉ nộ nấp trong đáy lòng người, rất nhiều thứ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, được muốn chính mình đi đoán. Mà giờ khắc này, ai có thể biết đạo hoàng đế sẽ là như thế nào tâm tình. Mà ngay cả Vũ Bá Hầu cũng không dám nhiều lời nói. Cung kính bệ hạ, chỉ có Đại Minh Hầu, hắn rốt cục buông lỏng ra cái kia chén trà cũng mở miệng nói ra. Cách chương.